Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Cải Biên Thánh Giáo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Hoán Khê Sa cũng không biết, chính mình sở dĩ không có tu rách nát kỹ thuật, chỉ là khiếm khuyết tu rách nát tài liệu, đều không phải là đầu không đủ cấp bậc, đây là tắc có điều trường. Thước có điều đoạn, mỗi người đều có chính mình sở trường cùng khuyết điểm. Con người toàn vẹn cũng không tồn tại với chân thật thế giới. Còn tính tu bổ đến qua loa đại khái. Hoán Khê Sa khép lại thần quyết bí tịch sau. Ngoài miệng tuy nhỏ tiểu nhân coi rẻ một chút Diệp Phong thành quả. Trong lòng lại thầm nghĩ nói. Gia hỏa này tu rách nát trình độ thật sự thông minh đến kinh thế hãi tục. Về sau một khi lộng tới cái gì tàn khuyết bí kíp, liền giá thấp thỉnh hắn bổ toàn, sau đó bổn nha nha lại giá cao buôn bán cho người khác. Đối, liền như vậy làm, Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ ngắm ngắm mặt lộ vẻ cười quái dị Hoán Khê Sa. Thật không biết nàng lại có gì buồn cười việc, đành phải đem chi quy kết với gián đoạn tính bệnh tâm thần một loại. Cũng nhắc nhở chính mình. Ly loại này có bệnh tâm thần khuynh hướng nữ, tận lực xa một chút, không có việc gì tận lực thiếu cùng với giao tiếp, vẫn là ta đậu đậu hảo a. Hỉ nộ ai nhạc liếc mắt một cái là có thể nhìn cái thông thấu. Ngẫu nhiên chơi cái dối, lời nói dối biên đến cũng ấu trĩ đến đáng thương, thật bảo bối, đấu loại sau khi kết thúc, có suốt 10 ngày gián đoạn kỳ, này đoạn gián đoạn kỳ. Chuyên môn dùng để cấp thăng cấp các thiếu niên liếm láp miệng vết thương. Chuẩn bị chính tái, này 10 ngày, là đất đỏ nguyên mỗi 3 năm chung nhất náo nhiệt 10 ngày. Mỗi cái cửa hàng đều sẽ chất đầy các loại tu luyện tài nguyên cung các thiếu niên chọn lựa. Các loại trang bị cung các thiếu niên võ trang chính mình. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền, tại đây 7 ngày nội. Cơ hồ nhưng mua được sở hữu có thể ở tu luyện giới xuất hiện thường quy tài nguyên cùng trang bị. Nhưng là một ít hiếm thấy tài nguyên cùng trang bị, lại chỉ có đấu giá hội thượng xuất hiện cơ suất so nhiều. Tu luyện giới thanh danh nhất lớn lao siêu cấp thương minh lên trời các. Liền sẽ tại đây 10 ngày nội, đẩy ra một hồi nhất long trọng đấu giá hội. Trận này chụp sẽ bán. Quang vé vào cửa tiền liền phải 100 vạn liên minh cống hiến giá trị một chương. Nhưng tiến vào chính tái thiếu tay các tuyển thủ. Lại nhưng bằng dự thi nhãn miễn phí vào bàn. Hư, uống. Vân Trang diễn võ trường thượng. Đau thương tranh minh. Quyền cước tung bay. Thiên diễn tông chúng xuất trinh thiếu niên. Đang ở một bộ bạch y vĩ nam tử đốc xúc hạ. Cần luyện sát phạt chi kỹ, này bạch y vĩ nam, đúng là ăn vạ Diệp Phong bên người không chịu rời đi Đông Phương Long. Hắn gánh vác gian khổ trọng trách, muốn đem này đó đã bị tiểu lô ly toàn bộ tấn chức vì thánh giáo thánh kỵ sĩ các thiếu niên. Thao luyện thành chân chính chiến đấu thiên tài, thánh kỵ sĩ chi danh nơi phát ra với Diệp Phong thuận miệng một câu nói lung tung chứng. Lại bị tiểu lô ly lý giải thành vì thánh giáo cưỡi ngựa tác chiến chiến sĩ. Nhưng tiểu lô ly túi tiền nghèo đến leng keng vang, thật sự vô lực vì thánh kỵ sĩ nhóm trang bị tọa giá. Vì thế chuẩn bị dụ hoặc các nàng quê quán thôn dân tới đến cậy nhờ thánh giáo. Đại gia không cưỡi mã, sửa kỵ long. Vì thế tương lai uy chấn chư thiên vạn giới long kỵ binh ở tiểu lô ly ấu trĩ đầu nhỏ hạt dưa chung bị thành công ấp ủ. Đông Phương Long cùng tiểu lô ly đều là long tộc, vừa thấy hợp ý, mới lần đầu tiên gặp mặt liền đại là một hồi. Kết quả Đông Phương Long bị tiểu lô ly hai chùy đông tới tạp bò lúc sau, bị một phen tiểu đao tử bước cho kêu to đầu hàng. Bình sinh tao ngộ lần đầu tiên chân chính thảm bại. Trước kia chưa bao giờ tu luyện tiểu lô ly, bắt đầu tu luyện sau, một phản này ngu ngốc hình tượng, tu luyện thiên phú, thông tuệ tuân lệnh tất cả mọi người tự cảm theo không kịp. Nhất kiếm đông lai bị này dễ như trở bàn tay cải biên thành hai chùy đông tới. Phối hợp này trời sinh cự vô bá long tộc cậy mạnh. Uy lực cường đại đến quả thực sâu không thấy đáy. Chẳng qua tiểu lô ly quá phận tùy hứng. Nàng cũng chỉ thích dùng chùy, không thích chơi kiếm. Bởi vậy dùng đường đậu chạy theo mô đen đổi lấy dấu bé thiên ngoại phi tiên dấu lớn sau. Mới ngắm quá một lần liền ngại này quá mức tú khí. Từ đây bỏ mặc, đem một lòng muốn đem nàng tài bồi thành kiếm tiên mỹ nữ bao quanh viên hoán khê xa. Tức giận đến thẳng dục hộc máu. Hơn nữa tiểu lô ly chỉ tu luyện chiến kỹ, không tu luyện pháp lực. Pháp lực vẫn cứ dựa miệng cùng bụng thông qua ăn cơm tới thăng cấp. Tiểu lô ly bước cho Đông Phương Long quy phục thánh giáo, cũng nhâm mệnh hắn vì thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng kiêm tổng giáo đầu. Sau đó lấy tài bồi ra một vị nhân cấp giáp đảng thiên tài một cái đường đậu cực kỳ keo kiệt giá. Dụ hoặc Đông Phương Long vì này bán mạng, tiểu lô ly đánh đánh đấm ra chính mình huyết dũng sau. Sau đó cô lấy dư dũng, lấy khiêu chiến phương thức, đem từng xem thường này vì ngu ngốc hoán khê xa tống sơ tú chi lưu nhất nhất trùy phục. Cũng đem vẫn luôn tự do với thánh giáo tổ chức ở ngoài bổn môn sư tỷ. Bước cho quy phục thánh giáo, gia nhập chính mình nam nhân tín đồ đội ngũ. Từ đây tiểu lô ly ngồi ổn thánh giáo đệ nhị cao thủ kiêm thiên tài vị trí. Không người còn dám xem thường này vì ngu ngốc, thậm chí còn có rất nhiều tín đồ hoài nghi. Tiểu lô ly mới là thánh giáo chân chính đệ nhất cao thủ kiêm đệ nhất thiên tài. Chẳng qua mỗi vị tín đồ ở đầu độc tiểu lô ly khiêu chiến Diệp Phong không thành. Phản bị này truy thành đầu heo sau, rốt cuộc không người dám sau lưng nghị luận thánh giáo đệ nhất đệ nhị cao thủ chi tranh. Uy phong đại trướng tiểu lô ly, uy phong đến liền nội môn hai cái tiểu thanh niên trưởng lão. Cũng bị này bức thành thánh giáo tín đồ, đại giới là trì hoãn 5 năm còn khoản kỳ, cũng còn mang thêm nhị trưởng lão tùy tùng. Đến từ ngoại môn chuyên môn cấp nhị trưởng lão trợ thủ, nam nồi lão con thỏ, nam trưởng lão. Tiểu lô ly tin tưởng tự mình bành trướng sau. Ở dự tuyển tái mới vừa một kết thúc, liền kéo tới Diệp Phong tọa chấn, triệu tập sở hữu tín đồ, cố vấn thánh giáo chủ ý thấy sau, bắt đầu ấn ý nghĩ của chính mình, đối thánh giáo tiến hành lần đầu tiên chỉnh biên. Lần này cải biên, chính là chư thiên vạn giới trong lịch sử nhất, ảnh hưởng lịch sử đi hướng lịch sử quyết sách chi. Nhất, vân trang chỉnh biên. Tiểu lô ly chịu nhị sư tỷ chinh phục chư thiên dẫn dắt. Quyết định đem thánh giáo phát triển trở thành ba ngày vực tổng đốc chế. Nguyên thôn trưởng tổ trưởng đội trưởng chế độ gia trưởng. Kinh Diệp Phong phê bình giáo dục sau nhất nhất cải danh. Mỗi một đại thiên vực thiết thiên đế một người. Tổng đốc nên thiên vực sở hữu lớn nhỏ thiên địa. Thiên đế trực tiếp từ thánh giáo chủ nhiệm mệnh. Đại thiên vực sở hạt trung thiên vực thiết thiên vương một người. Tổng đốc nên thiên vực sở hữu lớn nhỏ thiên địa. Thiên vương trực tiếp đối thiên đế phụ trách. Từ thánh nữ trực tiếp nhâm mệnh. Tiểu thiên vực thiết thiên chúa một người. Tổng đốc nên thiên vực sở hữu lớn nhỏ thế giới. Thiên chúa trực tiếp từ thiên vương nhâm mệnh. Đối thiên vương phụ trách. Mỗi cái thế giới vô phân lớn nhỏ. Hết thảy đều thiết giới chủ một người, giới chủ trực tiếp đối thiên chúa phụ trách, từ thiên chúa trực tiếp nhâm mệnh, tiểu lô ly không biết chính mình nơi cái nào thế giới, thuộc cái kia tiểu thiên vực cái nào trung thiên vực cái nào đại thiên vực. Nhưng tiểu lô ly lại bỏ mặc, trực tiếp phi thường bá đạo đem chi mệnh danh là vu hành thiên, cũng đem chính mình nơi thế giới mệnh danh là thiên diễn giới. Vô chi tiểu lô ly trực tiếp đề danh thiên diễn tông tông chủ thiên biển cả vì thiên diễn giới giới. Chủ, đến nỗi thành giáo chủ có hay không lá gan dám đi tự mình sắc phong. Luôn luôn ánh mắt thiển cận tiểu lô ly còn không có nghĩ đến như vậy lâu dài. Mà luôn luôn không thích luyện tư tưởng thánh giáo chủ. Ở thành nữ tổ chức chỉnh biên hội nghị mới tiến hành 3 phút lâu khi. liền ở mộng du Chu Công. Kết quả ở mọi người đều sợ với tiểu loli Đại Long Chùy Dâm Uy. Không người dám phản đối hả? Cái này thái quá để danh thế nhưng đạt được toàn phiếu thông qua. Trung gian Tống Sơ Tú từng hảo tâm nhắc nhở một chút. Có phải hay không trước thử xem đem sư phụ của mình đề danh vì giới chủ. Rốt cuộc, ở chính mình sư phụ trước mặt hồ nháo. Tương lai mông bản tử khả năng sẽ ai đến nhẹ một chút. Kết quả luôn luôn coi chính mình sư phụ vì hư lão nhân tiểu loli. Căn bản liền không có đem chính mình sư phụ phát triển vì tín đồ tính toán. Trực tiếp dùng Đại Long Chùy lấp kín Tống Sơ Tú miệng. Tiểu loli đem nội môn nhị trưởng lão nhâm mệnh vì thánh giáo tả hữu hai nguyên tố lão. Cũng nội cử không tránh thân, đem chính mình lão mẹ nhâm mệnh vì nguyên lão viện viện trường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.